Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1799. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cô cảm thấy hiện tại mình không nên gặp Tiêu Túc sẽ tốt hơn, vì vậy cô đã nhắn tin cho Tiêu Túc nói rằng cô có việc phải làm vào buổi tối và sẽ không thể nấu ăn cho anh ta, để cho anh ta giải quyết bên ngoài. Sau đó, cô gọi ngay cho Phương Đường Đường. Phương Đường Đường mỉm cười hì hì khi nhận được cuộc gọi của cô. Cuối cùng cũng nghĩ đến tớ sao? Tối nay cậu có muốn cùng tớ đi chơi không? Đi, Giang Tiểu Bạch ngay thẳng đáp lại Bạc Vân Thiên. Tối nay tớ đi theo chị em. Gần đây toàn ở nhà, tự nhiên muốn thư giãn một chút. Thế là cả hai lại cùng nhau đi đến quán bar trước kia. Sở dĩ bọn họ không đổi vị trí thực ra là vì người đàn ông trong mộng của Đường Đường là ca sĩ hay hát của quán bar đó. Mặc dù không biết người đàn ông trong mộng của cậu ấy sẽ hát ở đó trong bao lâu, nhưng ít nhất mấy tháng nay anh ấy đều hát ở đây. Vì vậy, Phương Đường Đường thường xuyên đi đến đây để được ngắm nhìn anh ấy. Như bình thường hay đi đến đây, Phương Đường Đường chen chúc để được nhìn thấy người đàn ông trong mộng của cô ấy, trong khi đó Giang Tiểu Bạch lại tự mình đi đến quầy bar uống rượu. Anh trai làm ở quầy bar là người lần trước, anh ta liếc nhìn phía sau Giang Tiểu Bạch một cái, khẽ hỏi. Em gái, bạn trai em không đi cùng à? Nghe thấy vậy, Giang Tiểu Bạch lớn tiếng nói. Ai nói anh là anh ta là bạn trai tôi? Anh trai quầy bar trợn mắt nhìn cô. Không phải sao? Rõ ràng là anh giai ở quán bar này đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Tiêu Túc, dù sao lần trước Giang Tiểu Bạch nói trước mặt anh ta rằng cô không biết Tiêu Túc, cuối cùng lại thừa nhận có quen biết còn đưa Tiểu Tô đi. Sau đó hai người gặp nhau, nhanh chóng ngồi xuống nói chuyện. Vì vậy, anh chàng ở quán bar luôn cảm thấy rằng cặp đôi nhỏ này có không khí và tình cảm cũng vô cùng tốt. Giang Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt của anh ta, biết rằng mình có giải thích nhiều thế nào anh ta cũng không tin, dứt khoát không thèm giải thích nữa, trực tiếp nói. Lên quầy bà đi, giống như lần trước. Được thôi. Sau đó cô vẫn ngồi một mình im lặng thưởng thức rượu, im lặng không nói gì. Anh trai ở quán bar phát hiện cô buổi tối nay không có tâm trạng tốt nên tiến lại gần hỏi cô. Không phải cô đang cãi nhau với bạn trai sao? Nghe vậy, Giang Tiểu Bạch cảm thấy có chút buồn cười, ngay cả bạn trai cô cũng chưa có, làm sao có thể cãi nhau? Nhưng cô cũng lười giải thích nên đành gật đầu. Cãi nhau thật sao? Vậy đây là cô đang mượn rượu giải sầu sao? Ừ, lời anh nói là đúng. Giang Tiểu Bạch một hơi uống cạn rượu trong lị, sau đó khí thế ngất trời nói. Uống thêm một ly nữa. Anh trai ở quán bà tốt bụng nhắc nhở. Cô uống như thế này rất dễ say. Khương Hiểu chống cắm nhìn anh ta chằm chằm. Làm sao có thể chứ? Lần trước tôi không say, hơn nữa anh cũng biết tôi đến đây để giải khuây phiền muộn bằng cách uống rượu. Bà đây đang vui uống được bao nhiêu thì uống. Được rồi. Khách hàng yêu cầu, anh ta chỉ có thể làm theo. Sau đó Giang Tiểu Bạch uống cạn liên tiếp ba chén, lúc uống đến ly cuối cùng ánh mắt có chút thay đổi, khi Phương Đường Đường quay lại nói chuyện với Giang Tiểu Bạch, Giang Tiểu Bạch đã bắt đầu nói chuyện luyện thuyền rồi. Cô nói đông, Giang Tiểu Bạch nói tây, Phương Đường Đường nói bên trái, Giang Tiểu Bạch lại kéo cô sang phải, làm Phương Đường Đường tức điên lên, lập tức chất vấn anh trai ở quầy bar. Rượu này đều là do anh đưa cho cô ấy uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai tại quán bar bị mắng, nhún nhún vai tỏ vẻ ngây thơ. Không có liên quan đến tôi. Khách hàng yêu cầu tôi phải làm theo. Không có lý do gì để chê tiền cả, đúng không? Lời này nói cũng rất đúng, Phương Đường Đường không nói về vấn đề này nữa, mà nhìn Giang Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch cậu có sao không? Uống thành như vậy rồi thì làm sao mình đi ngắm người trong mộng của mình được chứ? Mình làm sao có thể yên tâm được cơ chứ? Giang Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Đường Đường. Tại sao cậu lại ở chỗ này? Cậu đến đây làm cái gì? Phương Đường Đường, cách chương.